Không gian chi điền viên hãn phi. Chương 16 giờ 16, bị tặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi đó, Tiêu Vân Sơ còn không biết đã có người để mắt tới chính mình cùng hai đứa bé. Xe bò chậm rãi ung dung hoa nửa canh giờ đi tới Có Khê thôn. Một đường hướng về nhà tranh đi. Đã sớm được tin tức thôn dân có không ít đều theo sau. Muốn nhìn một chút nàng đến tột cùng mua bao nhiêu thứ. Có mắt sắc nhìn thấy trên xe bò có thật lớn cái túi gạo còn có bột mì. Trực tiếp kêu lên hấp dẫn tới phần lớn người chú ý. Bình thường thôn dân bình thường trong nhà ăn cũng là thô lương. Gạo có lẽ có, nhưng thiếu, hơn nữa đều không nỡ ăn. Bột mì càng là cơ bản không có người mua. Ăn cũng là bột bắp, bột cao lương các loại. Cái này xem xét Tiêu Vân Sơ thế mà mua mấy túi lớn gạo bột mì. Dù là còn không rõ ràng lắm trên xe còn có khác đồ vật gì. Cũng đã có người khó tránh khỏi một mặt chua chua. Có tiền chính là không giống nhau. Lập tức liền mua nhiều như vậy gạo mặt trắng. Được bao nhiêu tiền a, quá không biết sống qua ngày. Đỏ mắt nhiều người phải là. Lúc này liền có người phụ họa. Cũng không phải. Nếu là mỗi ngày như thế cái dùng tiền pháp. Bao nhiêu tiền đều không đủ bại a. Tiêu quả phụ vốn là ba ngày hai đầu chỗ này không thoải mái chỗ đó không thoải mái. Mua thuốc lượng lớn đến đâu đem tiền tiêu xài. Đoán chừng không bao lâu lại phải xài hết. Không phải nói đi trên trấn là muốn mua quần áo mới. Trên xe cũng không gặp kéo trở về bố. Chẳng lẽ là mua thợ may. Quá lãng phí. Lại quý lại không vừa vặn. Trong thôn nhà ai quần áo không phải trong nhà nữ nhân tự mình làm. Mua thợ may quá thiệt thòi. Đừng quản những lời này mang không mang theo cá nhân màu sắc cùng ghen ghét thành phần. Chung quanh không ít người lại đều cảm thấy có đạo lý. Nhà ai sinh hoạt bất tỉnh ăn kiệm dùng. Dù là kiếm lời chút tiền. Trong nhà chỗ tiêu tiền nhiều đi. Tồn lấy cũng không kịp cái nào cam lòng như thế hoa nha. Rõ ràng hoa không phải là tiền của mình. Nhưng vẫn là có mấy người đều một mặt thịt đau. Thậm chí có người trực tiếp theo sau đối với tiểu quả phụ nói làm như thế nào sinh hoạt. Như thế nào bớt ăn bớt mặc. Tiêu Vân Sơ nước đổ đầu vịt căn bản không có ý định đáp lại. Người thiếu tiền bớt ăn bớt mặc cam đoan một nhà ấm no dễ hiểu. Nhưng bọn hắn nhà không thiếu tiền. Các thôn dân dạy những cái kia biện pháp ở trong mắt nàng liền cùng tự ngược không có gì khác nhau. Thật sự là không thích hợp tại bọn hắn. Chờ đến nhà tranh phía trước, Tiêu Vân Sơ cùng Sa Phu bắt đầu hướng về ra dỡ hàng. Các thôn dân mới chính thức thấy rõ ràng, Tiêu Vân Sơ bại gia trình độ so với bọn hắn nghĩ đến còn cao hơn. Một nhà ba người trong trong ngoài ngoài quần áo cộng lại 5-6 bộ coi như xong. Nhìn cái kia tài năng đều không phải là bọn hắn những thứ này bình thường cam lòng mua hàng cao cấp. Còn có phía trước đã thấy thật lớn túi lương thực. Hồng Diệp Trấn nổi danh điểm tâm cửa hàng điểm tâm, nửa phiến sườn lợn rán cốt, thật lớn một khối heo ngũ hoa, vụn vặt đủ loại lớn nhỏ đồ ăn cái bình cũng là bọn hắn không nỡ mua tốt. Dầu muối tương giấm mua trọng lượng cũng nhiều, toàn bộ cộng lại sợ là không có 10 lượng bạc đều xuống không tới. Tiêu Vân Sơ nghe thấy chung quanh truyền ra mấy đạo hấp khí thanh, rõ ràng là bị đại danh tác của nàng cho kinh trụ. Đây chính là nàng muốn hiệu quả. Nàng chính là muốn cố ý đem mấy thứ bày cho bọn hắn nhìn. Để cho người trong thôn đều biết nàng, bại gia. Xài tiền như nước, trong tay những cái kia để cho người đỏ mắt bạc qua không được bao lâu liền sẽ tiêu hết. Cho nên không có gì ít nhớ thương. Chờ gỡ xong đồ vật đuổi đi Sa Phu. Tiêu Vân Sơ uyển chuyển hạ lệnh trục khách. Các thôn dân lúc rời đi biểu lộ cũng là phiêu hốt. Tiêu Vân Sơ cũng mặc kệ chính mình cho bọn hắn mang đến bao lớn rung động. Bọn người không còn về sau mới trầm xuống khuôn mặt. Tại không lớn trong túp lều bốn phía xem xét. Nhà tranh chợt xem trọng giống cùng bọn hắn trước khi ra cửa không có gì khác biệt. Nhưng chỉ cần hơi cẩn thận quan sát liền sẽ phát hiện. Chồng chỉnh tề chăn mền trở nên lộn xộn. Gian nhà chính bàn ăn có chút sai lệch. Trong nhà biên biên rác rác đều có bị người bóp qua vết tích. Đây là tại bọn hắn không có ở đây công phu. Nhà bị trộm, Tiêu Tử Thần sức quan sát rất tốt, đồng dạng phát hiện trong nhà không thích hợp, vô ý thức đem đang tại hủy đi điểm tâm cái hộp muội muội kéo qua, khẩn trương đi đến mẫu thân bên cạnh. Nương, trong nhà có phải hay không tới ăn trộm? Kẻ trộm, ở nơi nào? Tiêu Tử Hy dọa đến khuôn mặt nhỏ tái đi, nhanh chóng giữ chặt ca ca cánh tay. Người đã sớm không có ở đây. Tiêu Vân Sơ ngữ khí chắc chắn. Tiêu Tử Thần mày nhăn lại, có chút lo lắng bộ dáng. Trong nhà sẽ không bị trộm đồ à? Tiêu Vân Sơ xì khẽ một tiếng, mới thấp giọng trấn an. Chấm, yên tâm, trước đây cái gì cũng ở chỗ đó để. Trong nhà có thể không có gì cả. Hai đứa bé sửng sốt một chút mới phản ứng được cái chỗ kia ý tứ. Lập tức trầm tĩnh lại, nghĩ đến cái kia không rõ thân phận kẻ trộm không công mà lui. Tiêu Tử Thần càng vui vẻ mà hơi hơi híp mắt lại. Hừ, dám thừa dịp bọn hắn không ở nhà tới trộm đồ. Đáng đời cái gì đều không trộm được. Bất quá, nương, tên trộm kia một lần không thành có thể hay không lại đến lần thứ hai a, vạn nhất không cẩn thận bị bọn hắn tại chỗ gặp được. Nhà bọn hắn cũng chỉ có tiểu hài tử còn có nương một nữ nhân. Chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Tiêu Vân Sơ khóe môi nhất câu, ánh mắt nhìn xem có chút lạnh. Đừng lo lắng, nương còn liền sợ hắn không còn tới. Người của toàn thôn đều biết nàng gần nhất phát tài, trong tay có đáng kể bạc, có người nhớ thương muốn trộm. Dễ hiểu, tất nhiên bọn hắn lúc ra cửa không tìm được, nhất định cho rằng là bị nàng mang bên mình mang ở trên người. Hiện tại bọn hắn trở về, chẳng những bạc trở về, còn có trong phòng rõ ràng như vậy một đống lớn đồ vật. Chỉ cần đối phương đủ lòng tham, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ lại đến quang cố. Vốn là trong túp lều đồ vật liền phần lớn cũ kỹ, bị cái không rõ thân phận ra hỏa xoay loạn một trận, coi như Tiêu Vân Sơ không có gì bệnh thích sạch sẽ, trong lòng cũng chán ghét phải hoàng. Dứt khoát cùng hai đứa bé cùng một chỗ đem trong phòng có thể xử lý rơi vật cũ đều thuộc về lũng đi ra, phóng tới bên ngoài đi. Lại đem bọn hắn hôm nay mua mới vật từng cái mang lên. Đủ loại rau muối cái bình, dầu muối, tương giấm phóng tới phòng bếp. Quần áo mới phóng tới trong ngăn tủ. Mới đệm chăn cũng một lần nữa trải lên. Nhìn hai đứa bé không kịp chờ đợi chạy lên tại trên mềm mại cái chăn lộn một vòng. Tiêu Vân Sơ không khỏi bật cười lắc đầu, một mực dày vò đến tới gần trạng vạng tối, dùng mua được xương sườn, thịt ba chỉ các nguyên liệu nấu ăn làm tiểu tể nhóm thích ăn sườn xào chua ngọt, thịt kho tàu, còn có cà chua trứng tráng. Một nhà ba người ăn đến vừa lòng thỏa ý, đem phòng bếp đơn giản thu thập một chút. Sau khi rửa mặt, không cần nàng nói, Tử Thần Tử Hy liền vội vã không nhịn nổi trên mặt đất giường. Yêu thích không buông tay sờ lấy từ lúc bọn hắn xuất sinh về sau cơ hồ liền không có che lại mới chăn mền. Cái kia chân quý yêu thích dáng vẻ thấy để cho người ta không hiểu lòng chua xót. Tốt, đi ngủ sớm một chút a. Tiêu Vân Sơ giúp bọn hắn dịch dịch góc chăn, vỗ nhẹ hai cái đạo. Nương, ngủ ngon, chờ bọn hắn nằm ngủ sau. Tiêu Vân Sơ lại không như bình thường như thế khoanh chân ngồi tĩnh tọa tu luyện. Mắt nhìn đặt ở trong góc hôm nay mua về lại không để vào không gian bên trong đồ vật, không rõ ý vị mà im lặng câu môi, cũng đi theo nằm hai đứa bé bên cạnh nhắm mắt lại. Đêm khuya, yên tĩnh trong viện bỗng nhiên truyền đến một đạo cực nhẹ thật giống như dẫm lên cái gì, răng rắc âm thanh. Sau đó lại là ngắn ngủi yên tĩnh, nguyên bản kéo tốt then cửa, ba tháp một chút rơi xuống đất. Âm thanh tại ban đêm rất là rõ ràng, người bên ngoài rõ ràng lại đợi một đoạn thời gian rất trong phòng động tĩnh. Xác định không đem người đánh thức mới nhẹ nhàng đẩy cửa ra. Khom người, đệm lên chân, sờ ép oạng đi đến, lộ ra bên ngoài hơi có vẻ mờ tối nguyệt quang trông thấy liếc qua hiểu ngay nhà tranh xó xỉnh để một đống đồ vật. Hô hấp hơi dồn dập một chút, đi nhanh tới cẩn thận bắt đầu phiên động. Tại tinh tế tác tác thanh âm bên trong, cái kia tặc nhân lại chưa từng phát hiện. Trong bóng tối, từ đầu đến cuối có một đôi sáng tỏ lãnh liệt đôi mắt lộ ra trào phúng nhìn chằm chằm hắn nhìn. Tiêu Vân Sơ trước tiên đem hai cái ngủ say hài tử đưa vào không gian. miễn cho đợi một chút đem bọn hắn kinh lấy. Tiếp đó im lặng từ trên giường đi xuống. Từng bước một từ cái kia tặc nhân sau lưng tới gần. Trong tay chẳng biết lúc nào còn nhiều thêm một cây thô côn. À, cách Trương.